Chương 223, ngoài ý liệu người. Ngày này Sạ Mù Ai ngồi trong nhà xem tivi, trong ngực nằm dù gì động tác 10 phần thân mật. Ngay lúc này, Leon Nơ mang theo ạ cảm trở về. Các nàng nhìn thấy dù gì cùng Sạ Mù Ai dáng vẻ lập tức cười trộm không thôi, sau đó buồn cười quay đầu nhìn về phía Mại Nẹ. Làm sao các ngươi đó là cái gì biểu lộ cuối cùng đi tiến gian phòng Mại Nẹ một mặt một bức. Phốc phốc, không có việc gì không có việc gì. Leon Nơ nhìn thấy Mại Nẹ hỏi như vậy để buồn cười cười một tiếng, tràn đầy thân bí. Kết quả Mại Nẹ đi đến phòng khách liền gặp được dù gì ngồi tại Sạ Mù trong ngực dáng vẻ lập tức tức giận đến thét lên. Hôn đả ngươi như thế có thể làm như thế để cho người ta hâm mộ phi là không biết liêm sỉ sự tình. Mái nẹ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm dù gì ước ao ghen tị. Ha ha. Dù gì nghe xong một mặt khinh thường khiêu khích nói, ta thế nhưng là Sạ Mù yêu nhất vị hôn thê, vì cái gì ta không thể ngồi tại trong ngực hắn ngươi cái này bị tổng muốn đánh gãy chúng ta quan hệ, ta cho ngươi biết đó là không có khả năng ta mới là danh chính ngôn thuận người ngươi chẳng qua là tiểu tam bị. Lẽ nào lại như vậy ngươi cái này đại bít? Mai nẹ tức giận đến liều lĩnh nào tới, một cái bay đến Sạ Mù trên thân đè ép. Ta mới là thích nhất Sạ Mù ai người, ta mới là yêu nhất người nàng ôm Sạ Mù ai nhất cổ tác khí làm sao đều không buông tay. Tình huống này lập tức để dụ gì một trận oán niệm hận không thể một bàn tay quất bay quay rối Mai nẹ. Mà Sạ Mù ai đối mặt cái này ồn ào tình huống triệt để bó tay rồi, bất quá cũng kém không nhiều quen thuộc. Dù sao Mại Nẹ cùng dù gì hai người đụng vào nhau chính là như vậy, nếu như Jin ở đây tuyệt đối càng thêm bạo tạc. Vạn hạnh lúc này Jin tại Phiêu Kỳ. Hôn đản Sạ Mù ái là ta dù gì phát điên nói ra. Đi ra Sạ Mù ưa thích người là ta muốn cùng Sạ Mù cộng độ lương tiêu. Buổi tối tới phòng ta Mại Nẹ hết sức chủ động, QNZ không biết có phải hay không là tại cổ nổ hạ ngốc lâu bị các loại kỳ kỳ quái quái tư tưởng xâm lấn trở nên không có tiết tháo chút nào. Đúng lúc này một bên Leon Nơ cười nói, bằng không muộn như vậy bên trên Sạ Mù ai đến phòng ta dạng này các ngươi cũng không cần tranh giành lăn ngươi tên phản đồ này dù gì cùng Mái Nẹ lập tức phát điên thét lên, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà để Leon Nơ ra hỏa này cho đâm lưng. Tốt, đừng làm rộn. Lúc này Sạ Mù ai nhìn không đi. Đưa tay đặt tại hai người bọn họ trên đầu. Hai người cảm giác được Sạ Mù ai bàn tay trên đầu ANLEI lập tức đình chỉ cãi lộn, xấu hổ nở nụ cười. Ta thế nhưng là nhất yêu mê nở bo nở ngươi, cho nên đừng làm rộn. Sạ Mù ai mỉm cười nói một câu. Nghe nói như thế các nàng rất ngoan ngoãn không lộn xộn. Chỉ cần là Sạ Mù ai nói chuyện các nàng liền sẽ không tại tiếp tục cãi lộn, dù sao Sạ Mù có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Tất cả mọi người đều đem hắn coi như nhà chu đối đãi, tự nhiên sẽ mười phần nghe lời. Vấn đề này tạm thời biến mất, nhưng Sạ Mù ai biết chỉ cần mình quay người lại các nàng tuyệt đối lại sẽ ầm ĩ lên. Bất quá dạng này cãi lộn thật thú vị, Sạ Mù hoàn toàn coi như trong sinh hoạt đổ gia vị. Dấu dếm dưới mặt đất thư tư cánh cửa sắp làm xong, mà lúc này đây Sạ Mù ai gặp một cái không tưởng tượng được người. Uchiha Mạ Đà Dạ. Ban đêm. Ngồi tại vườn hoa thưởng thức trà Sạ Mù ai ngẩng đầu ngắm trăng. Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy Sạ Mù ở sau vẫn trầm mặc không nói. Thưởng thức trà Sạ Mù ai đối với hắn đột nhiên tìm tới cửa tình huống 10 phần ngoài ý muốn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn 10 phần vẻ vải. Ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta đánh một trận? Sạ Mù cười híp mắt nhìn xem đứng ở trong sân Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏi. Đối với hắn xuất hiện ở nơi này vấn đề hết sức tò mò. Kết quả Uchiha Mạ Đạ Dạ mấy bước đi đến Sạ Mù ai bên người tùy ý ngồi xuống trầm mặc không nói, nhìn qua 10 phần dễ rủa cùng bất đắc dĩ. Sạ Mù không nói gì, lặng yên cho hắn rót một chén trà nước. Uống trà. Đã hắn không phải đến đánh nhau dĩ nhiên chính là tới nói chuyện. Vừa mới nói xong, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngoài ý muốn nhìn về phía Sạ Mù ai. Sau đó cúi đầu nhìn chăm chú lên Sạ Mù ai đẩy tới nước trà. Sau đó phức tạp hít sâu một hơi nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Ấm áp nước trà vào cổ họng, nồng đậm hương trà trong nháy mắt tràn ngập tại trong miệng. Loại cảm giác này để hắn buông lỏng rất nhiều. Ta muốn gia nhập các ngươi. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời bạch nguyệt, hít sâu một hơi phiền muộn nói ra câu nói này. Sạ Mù ai nghe được một mặt kỳ quái, nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm sao lại đột nhiên muốn gia nhập ta bên này? Uchiha Mạ Đạ Dạ thần sắc trở nên phức tạp cùng ai thán. Hắn nói ra, Black Jets đem chân tướng nói cho ta biết. A Sạ Mù Ai mỉm cười, đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Black Jets hoàn toàn chính xác không cần thiết lại lừa gạt thủ trí Hạ Mạ Đạ Dạ, dù sao cả gũ dạ đã sống lại, với lại trôi qua rất vui vẻ. Sứ mạng của hắn QNZ kết thúc, tự nhiên không cần thiết tại tiếp tục kế hoạch lúc trước. Chỉ là hắn còn thật đủ lớn mật, thế mà đem chân tướng nói cho Hữu Trí Hạ Mạ Đạ Dạ. Sạ Mù trên mặt cảm thấy thú vị, cười không nói thưởng thức trà một ngụm. Ta từ Hữu Trí Hạ phiến đá bên trên thấy được liên quan tới vô hạn sủ cỏ mỉ phương pháp, vốn cho rằng có thể thực hiện hòa bình. Không nghĩ tới kết quả là thế mà chỉ là người khác quân cờ, hiện tại biết nói ra chân tướng ta đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Đột nhiên đã mất đi phương hướng, ta cảm thấy tốt mê mang. Hắn bưng lấy chén trà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thần sắc rất mê mang, rất bất đắc dĩ. Sạ Mù Ái mười phần lý giải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tình huống, hắn cả đời mục tiêu chỉ là ở trong mắt người khác quân cờ, đổi lại bất luận kẻ nào đều biết phẫn nộ về sau là bất lực về sau mới là hiện tại mê mang. Đã trải qua đả kích như vậy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thế mà còn không hề từ bỏ lý tưởng của mình, điều này không khỏi làm cho Sạ Mù có chút bội phục. Lúc trước ổ bị tổ biết được chân tướng sau hoàn toàn liền đánh mất đấu trí, một người ảm đạm tiêu hồn rời đi, hiện nặc tốt triệu tại chỉ sợ tại một góc nào đó sầu não bất ức. Hắn cay đắng cùng hiện tại ủ chi hà mạ đa dạ rất giống, chỉ bất quá hai người lựa chọn khác biệt. Ổ bị tổ lựa chọn từ bỏ hết thảy, chỉ sợ rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Nhưng ủ chi hà mạ đa dạ vẫn còn tại kiên trì lý tưởng của mình, vì lý tưởng ngay cả địch nhân đều có thể đầu nhập vào. Không thể không nói không hổ là kiêu hùng. Mặt đối với hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ, Sạ Mù có lý do cự tuyệt hắn gia nhập. Với lại hắn càng là một cái không sai bộ hạ, tung hoành một cái thế giới thực lực thả tại thế giới khác cũng là đỉnh tiêm, đương nhiên bài trừ siêu cao vị diện. Dù sao những thế giới kia tinh cầu đều là phá hôi. Ta có thể cho ngươi gia nhập. Sạ Mù cười híp mắt nói ra, chậm rãi phương hướng chén trà trong tay quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nghe được Sạ Mù Ái lời nói đột nhiên chấn động, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không cảm thấy Sạ Mù Ái sẽ đồng ý bởi vì hai người là địch nhân là không thể nào biến thành đồng đội. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình sai, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem Sạ Mù Ái.